Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1237, thi đấu khúc nhạc dạo. Tiên lệnh thi đấu tại Thiên Long Tinh vực biên giới chỗ một quả tên là Đế Vương Cự Tinh lên cử hành. Tòa này cự tinh ở vào Tứ Đại Tinh vực chỗ giao giới. Là thụ Tứ Đại Tông Môn cộng đồng quản lý. Dĩ vãng mỗi lần tiên lệnh thi đấu cũng sẽ tại nơi này cử hành. Ngay tại từ niên tiến về đế vương cự tinh đồng thời. Thiên Phong Tinh vực một tòa to lớn bên trong thần điện. Một tên cao lớn thanh niên chậm rãi đi đến. Tại trên đại điện, giờ phút này đang ngồi lấy một tên uy nghiêm lão già. Tham kiến tộc trưởng, thanh niên cung kính nói. Ngươi theo tử vong đỉnh cao nhất trở về rồi. Rất tốt, lần này tiên lệnh thi đấu ta hy vọng ngươi có thể lấy được một cái thứ tự tốt. Lão giả uy nghiêm, nói, định không phụ tộc trưởng nhờ vả. Cái này thứ một tên, trừ Thanh Phong ra không còn có thể là ai khác. Thanh niên cao ngạo nói, rất tốt, ngươi có thể nói ra như vậy. Đó chính là thật sự có niềm tin tuyệt đối. Lần này cũng làm cho bọn hắn biết rõ ta Thanh Long nhất tộc lợi hại. Lão giả cười ha ha, cực kỳ kích động, kia tự xưng Thanh Phong thanh niên, ánh mắt sáng rực, tài hoa xuất chúng. Cùng lúc đó, Thiên Ngân Tinh vực một quả cự tinh bên trên, một người mặc gia thú khôi ngô thanh niên chậm rãi đi đi tại trên cánh đồng hoang. Ông, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gia thú khôi ngô thanh niên nhìn người tới. Nhãn thần cực kỳ cao ngạo. Con ta, những năm này ta để ngươi tới này cực bắc hoang nguyên tu hành. Chính là hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ là thời điểm kiểm nghiệm ngươi tu vi thời điểm. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Phụ thân, ngươi mời nói. Gia thú khôi ngô thanh niên nói. Ta muốn ngươi đi tham gia lần này tiên lệnh thi đấu. Đây là một trận tụ tập toàn bộ tu chân giới tất cả thiên tài tranh tài. Chỉ cần ngươi thắng được tranh tài, nhóm chúng ta chủng tộc đem trường tồn vạn cổ. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Tốt, ta tham gia lần này tiên lệnh thi đấu. Nếu là không thắng được tranh tài, Hải Nhi liền tự vẫn tạ tội. Gia thú khôi ngô thanh niên kiên định nói. Rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Lấy thực lực của ngươi xông vào trước ba, không có một chút độ khó. Bất quá cái này thứ nhất, ngươi đến tranh một chuyến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trung niên nam tử uy nghiêm nói, Hải Nhi muôn lần chết không chối từ. Gia thú thanh niên cực kỳ cung kính nói, Thiên Lan Tinh vực, Thiên Thương Tông chủ tinh bên trên. Một tên tuấn lãng thanh niên giờ phút này chính phụ tay đứng ở một chỗ trên đỉnh núi. Ở sau lưng hắn, một tên tông môn trưởng lão chính thần sắc cung kính đứng ở sau người. Tông môn trưởng lão đối đệ tử cung kính. Đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy sự tình. Bất quá tại toàn bộ Thiên Thương Tông tất cả mọi người nhìn lại. Người này đầy đủ có được lễ ngộ như thế. Không sai. Cái này tuấn lãng thanh niên chính là Thiên Thương Tông đệ nhất thiên tài Giang Thánh Thiên. Cũng là toàn bộ Thiên Thương Tông tương lai tông chủ người thừa kế. Tuyết Nhi đột phá, Giang Thánh Thiên cũng không quay đầu. Mở miệng hỏi, Mộ Dung Tuyết đã vượt qua thiên kiếp đột phá đến địa tiên cảnh sơ kỳ. Đồng thời trải qua hóa tiên trì tẩy lễ, đã thành công ngưng tụ ra tiên thể. Liên tiếp đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Ba ngày sau, đem cùng thiếu tông chủ ngài cùng một chỗ tham gia tiên lệnh thi đấu. Tên kia trưởng lão mở miệng, nói ra, cái kia tiểu tử giải quyết hết. Giang Thánh Thiên mở miệng lần nữa hỏi, ta đã phái Thiên Khải người đi đối phó hắn. Chắc hẳn lấy Thiên Khải người 10 huynh đệ năng lực, giải quyết hắn hẳn không phải là việc khó. Trưởng lão tiếp tục hồi đáp, tốt, ta biết rõ, ngươi đi xuống đi, hai ngày về sau, ta sẽ cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ tiến về đế vương cự tinh. Giang Thánh Thiên thanh âm bình thản, nói, Đối với hắn mà nói, xa như vậy ở chân trời tiểu tử, chính là một con kiến hôi, bóp chết một con run dế, căn bản sẽ không để cho tâm tình của hắn có chỗ ba động. Lần này tiên lệnh thi đấu, hắn chắc chắn đạt được thứ nhất, đến lúc đó hắn cũng đem cân nhắc phi thăng tiên giới sự tình. Về phần cái này Thiên Thương Tông tông chủ, hắn căn bản không quan tâm, hy vọng lần này tiên lệnh thi đấu đừng để ta thất vọng. Giang Thánh Thiên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, cong ngón búng ra, xa xa một tòa cự phong, liền trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời bột phấn, mà Giang Thánh Thiên thì là đạp không mà đi, biến mất tại cái này trên cự phong. Hỗn Thiên Tông, một tên tướng mạo cực kỳ đẹp mắt nữ tử theo hư không cánh cửa bên trong đi ra. Đạp không mà đi, bộ bộ sinh liên, làm cả tông môn các đệ tử cũng vì đó động dung. Quá đẹp, cái này quá thánh khiết, nhường trên trận tất cả nam đệ tử cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt tự ti mặc cảm. Hồng Khê tỷ tỷ, ngươi rốt cục ra, nhưng vào lúc này... Một cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ kích động gào lên, lập tức nhào vào kia mỹ lệ thánh khiết nữ tử trong ngực. Thánh khiết nữ tử mỉm cười, trong mắt phun lên một cỗ cưng chiều. Không sai, nàng chính là Hỗn Thiên Tông đệ nhất thiên kiêu. Vô luận là hình dạng vẫn là thiên phú, tại Hỗn Thiên Tông đều là một cái kỳ tích. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay nàng xuất quan là vì ba ngày sau tiên lệnh thi đấu, đến lúc đó thế tất chấn kinh toàn bộ tu chân giới, được hưởng vô thượng nổi danh. Hồng Khê, lần này tiên lệnh thi đấu, còn hy vọng ngươi có thể giúp một chút thúc thúc. Hỗn Thiên Tông tông chủ vừa cười vừa nói, nhìn về phía nữ tử nhãn thần lộ ra một cỗ sủng ái. Tông chủ nói quá lời, Hồng Khê vốn là Hỗn Thiên Tông người. Là Hỗn Thiên Tông xuất chiến cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hồng Khê mỉm cười nói, rất tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm. Vậy ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể thu được dạng gì thứ tự? Hỗn Thiên Tông tông chủ cười hỏi. Hồng Khê mỉm cười nói ra, tiên lệnh thi đấu, ba vị trí đầu tất có ta Hỗn Thiên Tông một thân. Ha ha, tốt. Quả nhiên không hổ là tiên hoàng chi thể, có ngươi câu nói này, thúc thúc ta liền triệt để yên tâm. Hỗn Thiên Tông tông chủ cười ha ha nói, ta Hồng Khê tỷ tỷ đây chính là muốn bắt đệ nhất. Thiếu nữ một mặt tự hào nói, Hồng Khê cười vuốt vuốt thiếu nữ đầu, trên mặt cũng lộ ra sủng ái chi ý, mà liền tại các phương thiên tài nhau nhau đi ra tự mình chỗ tu luyện lúc. Tử Niên Bất Tử thôn thiên thú phân thân giờ phút này cũng đi theo Mạc phủ quân hướng về đế vương. Tinh xuất phát, cùng bọn hắn đồng hành. Còn có thì Quang Hư, Mị Cơ cùng Thiên Bảo các chủ. Đương nhiên còn có Mạc phủ quân. Tử Niên, ngươi tại sao muốn biến ảo dung mạo? Còn muốn đổi tên đổi họ? Thì Quang Hư một mặt nhìn xem Tử Niên hỏi. Hắn thấy... Đây chính là một cái nổi danh tốt đẹp cơ hội. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn biến ảo dung mạo? Bởi vì Tử Niên cái thân phận này đã có người sử dụng. Tử Niên vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Thì Quang Hư một mặt không hiểu. Thiên Bảo các chủ mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tử Niên lại là nhìn về phía Mạc phủ quân cười nói, Mạc phủ quân, ngươi sẽ không để tâm chứ? Mạc phủ quân nở nụ cười nói, ta đương nhiên sẽ không để ý. Mục tiêu của ta không cao. Ngươi chỉ cần giúp ta tiến vào trước 100. Còn lại ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. 100 tên đối với nhóm chúng ta Mạc phủ tới nói. Đã đầy đủ, Tử Niên nghe vậy cũng cười. Đây cũng là hắn bằng lòng Mạc phủ quân xuất chiến nguyên nhân. Mạc phủ quân yêu cầu không cao, chỉ cần đạt tới hắn mong muốn, vậy còn dư lại Tử Niên hoàn toàn có thể lựa chọn vì chính mình mà chiến. Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Thì Quang Hư một mặt mộng bức, Mị Cơ cùng Thiên Bảo các chủ Lý Thiên Cương thì là như có điều suy nghĩ. Trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này Từ Niên còn có mục đích khác? Từ Niên mỉm cười, trong lòng càng thêm chờ mong lần này tiên lệnh thi đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.